Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 44 trên kênh Truyện Hình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quả cầu ánh sáng vụn biến thành to lớn rồi bay lên phía trên, ngăn chặn đòn tấn công khủng khiếp của đối phương. Kể thật đó là do sự gia trì của một năng lượng khủng khiếp từ sâu trong lòng đất. Nếu không, quả cầu ánh sáng sẽ không có một lớp bảo vệ vững chắc đến như vậy. Cũng chính vì sự thay đổi này mà phía chúng tôi đang từ tử lộ, tập thể rơi xuống đáy hố sâu, và tôi cũng hiểu được tình hình hiện tại. Đây là cái gì? Không thể nào. Từ trên cao vang lên những tiếng kêu kinh sợ của tông chủ Mật Thiền Lĩnh và Triệu Quảng Á. Tiểu sư muội, mới đúng là phúc tinh của ta. Trong lòng của tôi điên cuồng hét lên khen ngợi Phương Nhu. Sư huynh, không ngờ nơi này lại đúng là vị trí chính xác. Xem ra mọi người nhất loạt chỉ lối, kể từng đó chính là sinh lộ, đúng là rất may thay cho chúng ta. Phương Nhu cũng có chút mơ hồ. Cũng đúng thôi, một giây trước chúng tôi đã sắp đối đầu với cái chết, nhưng giây tiếp theo tình thế lại đột ngột thay đổi. Tên ma đầu vô cùng sửng sốt, chúng tôi lại càng kinh ngạc hơn. Trời xanh không tuyệt lộ đường của chúng ta, Vương Chỉ Mai vui mừng nói. Tinh thần của Minh Trâm và Toàn Lãnh Thiền cũng phấn chấn theo. Khi tôi lao ra khỏi miệng hố, chìa khóa và ổ khóa sẽ biến mất. Hà Bàn chuyển cho tôi và tiểu sư muội một tin tức nhắc nhở. Mau rời xa hố trời càng sớm càng tốt. Tôi lờ mờ hiểu được rằng tiếp theo đây sẽ có một sự thay đổi lớn. Tôi lập tức ra lệnh cho tất cả đồng đội của tôi. Đồng bạn rất tin tưởng vào tôi. Họ lập tức thực hiện mệnh lệnh mà không cần hỏi lại. Bọn họ theo tôi chạy men theo địa hình của hố trời. Chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã lao ra khỏi hố trời. Trên bầu trời đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ma đầu đang kinh hoàng kêu lên. Hắn ta vội vàng ra lệnh cho đám cao thủ chuyển năng lượng vào cơ thể của mình. Hắn ta muốn khống chế lại cục thế. Bởi vì năng lượng ở đây hoàn toàn sôi sục, nói trắng ra là nó sắp bứt khỏi sự kiểm soát của tên ma đầu, đã có dấu hiệu xuất hiện phản ứng ngược lại dữ dội. Loại pháp khí này bình thường giống như là một cánh tay và ngón tay. Nhưng nếu nó mức độ nhận chủ không cao, một khi mất đi sự kiểm soát, nó gây ra phần đứng cầm kích ngược lại rất khủng khiếp đối với người khống chế pháp khí. Cùng lúc khi mà chúng tôi thoát ra khỏi hố trời, quả cầu ánh sáng đã phóng ra rơi xuống hố trời. Và phần lớn thể tích của quả cầu đã ngập chìm xuống đất. Hà Bàn thoát khỏi sự kiểm soát của tôi và tiểu sư muội, nó bay ra khỏi vị trí ngực trên thân xác của tôi, rồi hòa thành một đạo quang lao thẳng vào lòng quả cầu ánh sáng. Chuyển động của đáy quả cầu ánh sáng tiếp xúc với đáy của hố trời chuyển đến. Liền ngay sau đó quả cầu ánh sáng đang quay chuyển, đột nhiên dừng lại. Nhất thời quả cầu ánh sáng và hố trời hòa vào lòng một, không hở một kẽ nào. Toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bốn phía xung quanh xuất hiện những vết nứt lớn màu đen. Những luồng sóng năng lượng từ bên trong tràn ra, những sấm sét từ trên trời giáng xuống, những đạo sấm sét điên cuồng đánh vào cơ thể và đầu của thành viên của địch phương. Pháp khí đã mất đi sự khống chế, đây là một phản ứng có tính trừng phạt ngược lại của pháp khí. Trên không trung liên tục vang lên những tiếng thảm thiết, những con phi hành yêu thú có thân hình khổng lồ bị sấm sét đánh trúng. Thân hình của chúng bị sét đánh cháy đen, tiếng gầm của chúng làm kinh thiên động địa. Tông chủ Ma Thiên Lĩnh và hai anh em Triệu Quảng Á và Triệu Thanh Á là mục tiêu chính của pháp khí đã khóa định. Nhất thời các loại năng lượng của ngũ hành nguyên tố đều điên cuồng rơi xuống, khiến cho những cốt yếu cao thủ toàn thân đều bị hỏa diễm bao phủ. Bọn chúng vùng những thứ vũ khí bằng xưng lên liều mạng chống lại. Nhưng sự phản kích ngược lại của pháp khí quá khủng bố, cho dù là những vị đại cao thủ, nhưng vẫn bị đánh cho vô cùng thê thảm. Trong ánh mắt của tông chủ Mặt Thiền Lĩnh lộ ra vẻ không thể tin được, hắn đang bận lo cho chính bản thân của mình, tự nhiên không còn tinh thần chỉ huy các cao thủ công kích đội ngũ của chúng tôi được nữa. Vì chúng tôi không phải là người trong phe kiểm soát pháp khí, nên phản ứng phản kích của pháp khí sẽ không nhắm vào chúng tôi. Đây là thời cơ tuyệt vời để chúng tôi phản kích. Tận mắt chứng kiến cảnh Quan Bằng Cử và Khâu Tư Linh bị hàng loạt đạo lôi đình đánh trúng, thân hình của chúng hóa thành những luồng khói đen. Trong lòng của tôi cảm thấy đáng tiếc và thương xót cho bọn chúng. Như vậy cũng tốt, so với bị tên ma đầu khống chế, cái chết cũng không đáng sợ lắm. Cũng có thể Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử đã gào khát được chết. Có điều bản thân không thể làm chủ, cho nên là không thể thực hiện được mà thôi. Nữ quỷ vương Tiết Cẩm Mông, kẻ lúc trước đã tới làm thuyết khách thân chủ rất giỏi, bị một pháp khí cuồng bạo như vậy phản kích, nữ quỷ này vẫn có thể kháng cự được. Nữ quỷ này chỉ mất đi một cánh tay, xem ra nữ quỷ này mạnh hơn cả bọn Khâu Tư Linh rất nhiều. Tôi giơ tay lên định ra lệnh xung phong, nhưng sự biến hóa tiếp theo đã khiến cho tôi phải ngừng động tác lại. Cảm giác mặt đất rung chuyển tới, tiếp theo một đạo đầu ảnh khổng lồ hiện ra giữa đất trời. Đó là một tấm linh vị thiên địa, đựng âm khí vây nhiễu xung quanh. Giờ phút này tấm linh vị còn cao to hơn nữa. Nếu quy đổi ra nó đã lớn gấp 32 lần so với trạng thái ban đầu. Vô số đó quỷ hoa mạn chu sa màu đỏ máu khổng lồ bay lượn xung quanh tấm linh vị. Ánh sáng màu đỏ chiếu sáng cả đất trời. Điều này đại biểu cho cái gì? Ai trong số chúng tôi không hiểu được. Tầng thứ 5 của pháp khí dây chuyền bằng xương thú do vị Hạo Bàn quy vị đã bị cưỡng hành khai khởi rồi. Chỉ thấy thân hình của tông chủ Ma Thiền Lĩnh chiều quang á to lớn như là quả khinh khí cầu. Đây vốn là một việc tốt để tăng cường thực lực. Nhưng vào lúc này tên ma đầu và đám cao thủ địch nhân đều khiếp sợ mà hét lên. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi thể tích đã được tăng lên, sự dao động khí tức của bọn chúng lập tức đạt đến giới hạn cực độ mà thế giới có thể chịu đựng được, thậm chí còn vượt qua một bậc. Điều gì sẽ xảy ra đây? Rất đơn giản, nó sẽ kích nổ phép tắc của thiên địa, từ đó mà thiên kiếp sẽ giáng lâm. Hạ Bàn quý vị không phải là mở ra sự phong tỏa của không gian sợi dây bằng xương thú, mà là cưỡng hành khai khởi tầng không gian thứ 5. Mà sức mạnh bùng phát trong không gian này không phải là thứ mà thế giới này có thể chịu đựng được. Chính vì điều này đã khiến cho sợi dây chuyền bằng xương thú mất đi kiểm soát. Tên ma đầu sẽ phải hứng chịu một phần kích dữ dội từ sợi dây chuyền bằng xương thú. Tiếp theo sẽ là một trận mưa sấm sét của thiên kiếp công kích. Kết quả có thể tưởng tượng được, cho dù không chết cũng mất đi nửa mạng. Sau khi đầu ảnh của tấm linh vị thiên địa biến mất, ánh sáng đỏ cũng đã tan biến, tất cả chúng tôi đều chấn kinh. Nhìn cảnh tượng thân thể của địch phương ngày càng lớn hơn, nhất thời tôi giống như là vừa gặp phải một cơn ác mộng. Trên trời cao đột nhiên ngưng tụ một đám mây đen đặc, liền ngay sau đó con mắt của thiên hạ mà tôi từng thấy đang mở to trong đám mây đen. Mục tiêu chính là địch thủ có thân thể đã được nâng lên đến hạng đỉnh phong. Ai bảo bọn chúng lúc này đều có khí tức dao động đến cấp độ bán bộ phi tiên đây? Sự dao động này đột nhiên xuất hiện, bọn họ không hề có sự chuẩn bị về tâm lý, không được che giấu từ trước, cho nên nó bị thiên kiếp bất ngờ khóa định. Thiên hạo là phải diệt sát những kẻ như vậy, và bất cứ ai đe dọa đến pháp tắc của thiên đạo đều bị trừng phạt. Không, không! Triệu Quang Á và Triệu Thanh Á vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng kêu lên, nhưng tiếng hét của bọn chúng đã bị nhấn chìm trong những tiếng sấm sét nổ đinh tai nhức óc do thiên kiếp giáng xuống. Đôi đồng tử của tôi co rút lại, dưới sự cuồng bạo của thiên kiếp như vậy, nếu lúc này chúng tôi xông lên công kích đối phương, rất có thể chúng tôi sẽ bị thiên kiếp cầm kích, như vậy thì thảm rồi. Cường độ của trận công kích thảm khốc này cao tới mức có thể giết chết một số lượng lớn cường giả cấp độ bán bộ phi tiên, có thể nói là một trạng thái vô cùng khủng khiếp. Thực lực cao nhất của bên chúng ta chẳng qua chỉ là lục địa thần tiên đỉnh phong. Nếu lúc này chúng tôi can thiệp vào, bản thân rất dễ bị mất mạng. Nhưng nhìn thấy cơ hội công kích tốt nhất lại để vụt mất như vậy, cá nhân tôi không cam tâm. Trong tầm nhìn âm dương nhãn của tôi, rất nhiều mục tiêu của địch phương bị thiên kiếp khóa định. Con bò lẹt dị yêu thú vương đã hoàn toàn. Con bò lẹt dị thú yêu vương toàn thân bốc lửa rơi xuống đất. Đám phi hành yêu thú vương đang gặp trải qua thảm họa diệt vong. Lúc trước còn dương dương tự đắc, muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi của tông chủ mà thiền lĩnh. Hiện tại hắn ta đang phải giải khai phong ấn. Cũng đúng thôi. Dù sao thì cũng đã bị thiên kiếp khóa định, thà giải khai phong ấn, bày ra một tư thế mạnh nhất để kháng cự. May ra còn sống sót được, nếu không đến cơ hội chạy thoát cũng không có. Mọi người ở đây để chờ mệnh lệnh, tôi đi một lát tôi sẽ trở lại. Ngẫm nghĩ một hồi lâu tôi quả quyết ra mệnh lệnh. Giờ phút này bên chúng tôi sẽ không bị thiên kiếp khóa định, cho nên chúng tôi tránh qua một chỗ xa. Đương nhiên các đồng đội của tôi cũng hiểu rõ chúng tôi không thể tập kích đối phương vào lúc này. Nghe xong mệnh lệnh của tôi, bọn họ đều chấn kinh. Tiểu Cường, người định làm gì? Rất nguy hiểm, không nên mạo hiểm. Miên Trầm vội vàng lên tiếng ngăn cản. Miên tỷ cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn được mà. Tôi mỉm cười, nhãn thần liếc thấy đám đồng bạn xung quanh. Lúc này đám tà vận xung quanh đều bị ngập chìm trong sấm sét và dương hỏa. Năng lượng lôi đình dò dỉ sự phản kích dữ dội của pháp khí và thiên kiếp. Đám tà vật này phải gánh chịu. Trên thân thể cao lớn của đám vũ nữ lưu ly bị bao phủ trong diệm hỏa. Xem ra thì chúng có thể chống đỡ được một thời gian dài nữa. Hiển nhiên ngoài trừ những kẻ có thân hình cường hãn như vũ nữ lưu ly và ngân giác thi, dưới những đòn công kích cuồng nộ như vậy, hầu hết những thứ tà vật khác đều lập tức bốc hơi, không có cơ hội để phản kháng. Trong lòng của tôi rất kinh hãi, đột nhiên tôi nghĩ đến chiếc hũ sành thời viễn cổ. Mức độ nhận chủ của chiếc hũ sành đối với tôi không cao, cũng chính là nói nếu tôi sử dụng chiếc hũ sành, không chừng một ngày nào đó tôi cũng gặp phải tình huống phản kích tương tự. Một khi pháp khí bị mất đi sự kiểm soát do ngoại lực hoặc là các lý do khác, lực phản kích của nó thực sự là vô cùng đáng sợ. Xem ra tông chủ mà thiền lĩnh lúc này cũng không hiểu rõ được tình hình. Hắn ta không hiểu tại sao chúng tôi thúc động quả cầu ánh sáng lại làm rung chuyển cả nền tảng của pháp khí, phá hủy trung tâm điều khiển năng lượng của pháp khí. Vấn đề này tôi không định nói cho hắn ta biết, bị hắn ta quăng quần giày vò rất lâu rồi. Lúc này tôi mới có thời cơ đánh hắn, làm gì có thời gian để giải thích cho hắn ta. Nếu kỳ thực địch thủ biết được tình thế này và bố trí một đội hình tốt hoặc có người bảo vệ khác từ trước, thì tai họa sẽ không dễ dàng như vậy khi khóa chặt họ. Điều tuyệt vời là ở chỗ sự việc xảy ra quá đột ngột, cho nên nói chúng tôi luôn có trời xanh bảo hiệu. Loại thời cơ này nếu không mạo hiểm một chuyến, sau này tôi sẽ phải hối hận. Âm hồn vu pháp mà tôi luôn giấu không sử dụng đã được bí mật thúc động. Đây là một tuyệt chiêu trong đại vu chú thuật. Sau khi đã thử nghiệm trong thực chiến, linh hồn giả mà nó tạo ra có thể làm bịt mắt được cảm trí của thiên kiếp. Năng lực của nó là rất cường hãn. So với tuyệt chiêu này, người giấy thế thân siêu cấp không đủ để che mắt được. Linh hồn giả gắn đường phó nhậm vào thân xác tôi đang mang trên lưng. Từ lúc này trở đi, thiên kiếp sẽ chỉ cảm nhận được linh hồn giả mà thôi. Dao động đạo hành của tôi rất thấp. Thiên kiếp cũng hoàn toàn không quan tâm đến. Tôi còn trong trạng thái âm hồn mang theo thân thể của mình. Vừa vặn được linh hồn giả trong thân thể che giấu. Cho nên nếu tôi xông vào phạm vi của thiên kiếp, tôi cũng sẽ không bị thiên kiếp khóa định công kích. Nhưng mà thời hạn an toàn không dài. Trong thời gian vài giây, thiên kiếp có thể phát hiện ra sự bất thường. Nhưng chỉ vài giây đó cũng đã đủ để cho tôi hoàn thành nhiều động tác và rút lui an toàn. Đây chính là con bài tẩy để tôi chủ động công kích. Bạn bè của tôi không hề biết điều này. Đương nhiên bọn họ rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi không thể giải thích được. Thời cơ không thể để vụt mất, Điều quan trọng nhất là phải hành động ngay lập tức. Sau khi bố trí linh hồn giả xong xuôi, không dám chậm trễ thời gian, tôi thầm niệm pháp chú, đồng thời thấp giọng hô lên: Đại quỷ vương Xâm La kiếm đạo thức thứ bảy, nhìn huyết quỷ kiếm, động. Thân thể trên lưng của tôi chấn động kịch liệt. Một lượng lớn máu tươi từ lỗ chân lông được thích phóng ra, giống như là một cơn mưa máu. Chỉ một khoảnh khắc như vậy, một nửa giả máu tươi trong người tôi đã được rút ra. Sau khi bị thiêu đốt, nó chuyển thành năng lượng tiến nhập vào trong thân khu quỷ. Cùng lúc đó, bà Nằm Thọ Nguyên được hiến tế. Đây là thức kiếm cường hãn nhất trong Xâm La kiếm đạo. Cho tới thời điểm này, tôi mới sử dụng có 2 lần. Lần cuối cùng tôi sử dụng nó là khi tôi chạy trốn khỏi tổng đàn chính của Phong Táng Môn. Lúc đó nếu tôi không rút thêm máu của Sở Niệm Giao, tôi sẽ không thể thức động được thức thứ bảy. Nhưng lúc này thì lại khác, âm hồn của tôi đã đạt đến lục địa thần tiên đỉnh phong. Việc đạo hạnh nâng lên có thể làm giảm lượng máu bị thiêu đốt. Sau đó chỉ cần sử dụng hơn nửa lượng máu trong cơ thể, tôi có thể thúc động tuyệt học kinh thiên động địa này. Lửa giận trong lòng của tôi đã tích tụ như núi lửa, cuối cùng thì cũng có thể thích phóng ra, đã đến lúc tên ma đầu này phải trả giá. Thân thể của tôi đã mất quá nhiều máu, toàn bộ làn da tái nhợt, nhưng không vấn đề gì. Năng lực từ chữa bệnh của tôi rất siêu cường. Sau đó tôi sẽ tìm một vài loại thảo mộc để có thể bồi bổ khí huyết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ bình phục. Còn về 3 năm thọ nguyên đã mất, không sao. Khi xuống dưới âm ti địa phủ tôi có cách là được rồi. Có kinh nghiệm của 3 kiếp, tôi có rất nhiều kinh nghiệm làm sao để kéo dài thọ nguyên. Tôi nhanh chóng kích hoạt năng lực đặc biệt của mắt phải, không gian như rạn nứt, vô biên âm khí được hút vào trong phễu năng lượng. Sau khi chuyển hóa thành pháp lực rồi chuyển cấp cơ thể, chiến lực của tôi đã tăng lên tới cấp độ đại quỷ vương, nhưng mà tôi vẫn âm thầm khống chế, chỉ cách bắn bộ phi tiên một khoảng cách rất ngắn. Sau khi âm khí được nén lại, tất cả sẽ được quán trụ vào thanh kiếm gỗ đào. Lần này tôi sử dụng chính là bản thân thanh kiếm gỗ đào. Đây chính là vũ khí của tôi. Cho dù lúc này tôi đang ở trong trạng thái âm hồn, nhưng nó cũng sẽ không phản kích ngược lại. So với tính ổn định của sợi dây chuyền bằng xương thú, thanh kiếm gỗ đào của tôi còn đáng tin cậy hơn rất nhiều. Mái tóc của tôi bị kích thích mọc dài hơn 1 trượng, đồng thời thân khu quỷ cũng tăng lên rất nhiều. Đột nhiên hấp thụ quá nhiều âm khí, trên thanh kiếm gỗ đào, âm hòa và dương hòa bốc lên ngùn ngụt. Các nguyên tố đều bị hấp thụ, tôi đã hiến tế một lượng lớn máu, khiến cho tất cả năng lượng triển hiện ra có màu đỏ ối. Trong mắt của tôi lóe lên những tia sáng đỏ, tôi ngước mặt nhìn lên Quát Định tông chủ mặt thiền lĩnh đang vất vả chống đỡ những đạo sấm sét của thiên lôi, cố gắng trấn áp ý chí, không một chút sát ý nào được lộ ra. Sau khi mà Quát Định vị trí cách cắn ta 10 mét, tôi liền thầm hô lớn: Quỷ di hình thuật. Chỉ trong nháy mắt giây phút tiếp theo, tôi đã xuất hiện trên bầu trời đầy sấm sét ở cách vị trí của tông chủ ma thiên lĩnh 10 mét phía bên phải. Nhiên huyết quỷ kiếm đã tích lũy được đến cực điểm đã được thúc động. Xâm La kiếm đạo thức thứ 7 đã được thích phóng ra, mục tiêu là tộc lăng nghềnh củ ấu giữa mi tâm của tông chủ ma thiên lĩnh. Tôi không có ý giết chết hắn ta. Sự tồn tại của tộc lăng sẽ cho hắn ta có một sức phòng hộ siêu mạnh siêu cường, có thể gọi là phòng ngự tuyệt đối. Vì đã giải khai phong ấn đạo hạnh, thiên kiếp sẽ không thể dồn hắn ta vào tử lộ, cho nên trước mắt tộc lăng vẫn chưa hề có động tĩnh. Mục tiêu của tôi là chém cụt tộc lăng của tên ma đầu này. Nếu không có thứ này, khả năng cứu mạng của tông chủ mà thiền lĩnh giảm đi nhiều, có thể thiên kiếp có thể giết chết hắn. Trong thần sắc mang theo trên lưng, linh hồn già đã hoàn toàn thu hút cảm trí của thiên kiếp. Trong vòng mấy giây, thiên kiếp sẽ không phát hiện ra thấy tôi. Kể thực thì thức kiếm này đã có công kích của bán bộ phi tiên trung giai, nhưng mà bản thân âm hồn của tôi vẫn đang ở cấp quỷ vương, còn kém bán bộ phi tiên một chút hỏa hầu. Làm như vậy cũng có thể kéo dài sự khóa định của thiên kiếp, đủ để cung cấp cho tôi một thời gian quý báu. Tên ma đầu đang bận vung thanh kiếm xương màu trắng để đối phó với sấm sét do thiên kiếp giáng xuống. Hắn ta không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ dám xông vào thiên kiếp để tấn công hắn ta. Cần phải biết được rằng khi có pháp sư bị thiên lôi đổ kiếp, những pháp sư khác đều phải tránh xa càng tốt. Làm gì có ai dám xông lên như tôi? Ai không sợ bị liên lụy bởi thiên kiếp đây? Nhưng tôi không sợ. Sử dụng quỷ di hình thuật, ngay lập tức tôi xuất hiện bên cạnh tên ma đầu. Rất nhiều đạo sấm sét rơi vào người tôi, nhưng tôi không quan tâm. Đồng tử của tôi đã khóa chết tông chủ mà thiền lĩnh. Trong những tiếng xé gió, vô số kiếm khí tiếp thiên liền địa được thích phóng ra. Bất cứ nơi nào bị kiếm khí lướt qua, không gian như bị cắt ra mỏng như tờ giấy vậy. Tốc độ nhanh phải đến mức dùng tia chớp để có thể miêu tả được. Tôi đã chớp chớp đúng cơ hội, đây chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Kiếm khí chém tới mức sắc mặt đối phương. Cộng với tiếng hét phẫn nộ của tên ma đầu, tộc lăng hình của ấu đã bị thức kiếm thứ bảy chặt đứt. Phượng Cương, người dám! Tông chủ ma thiên lĩnh vô cùng tức giận, nhấn chịu đau đớn. Hắn ta định vung tay chộp lấy tộc lăng vừa bị chém văng đi. Nhưng sấm sét và thiên hỏa từ trên trời giáng xuống càng ngày càng nhiều. Thiên kiếp đột ngột cắt ngang động tác của hắn. Thật sự mà nói, nếu không có sự trợ giúp của thiên kiếp, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân tôi. Đừng có nghĩ tới chuyện chém đứt tộc lăng. Nhưng lúc này lại khác. Dựa vào thiên kiếp, việc không thể hoàn thành tôi đã hoàn thành được rồi. Cùng một lúc khi kiếm khí cầm kích, tôi lại sử dụng quỷ di hình thuật. Thân ảnh của tôi lóe lên rồi lại hiện thân. Tôi vươn tay chộp lấy tộc lăng cho vào trong ba lô phía sau lưng. Động tác này của tôi đã luyện tập nó hàng trăm nghìn lần, đương nhiên nó rất thành thạo. Lại có một tiếng hét thê thảm vang lên, tộc trưởng cốt yêu Triệu Quảng Á đứng cách đó không xa. Tộc lăng ở dưới mi tâm của hắn ta cũng đã bị xâm la kiếm khí chặt đứt. Đây là phương thức xuất thủ do tôi thiết kế ra. Thế kiếm này tôi đã phải trả một cây giá rất cao, tất nhiên lợi ích cũng đạt được lớn tối đa. Quỷ di hình thuật. Tôi thầm hô lên, đến ngay sau đó, tôi xuất hiện phía sau lưng của Triệu Quảng Á đã bị mất đi tộc lăng, đang liên tục bị sấm sét của thiên kiếp công kích, khiến cho toàn thân của hắn ta bốc khói. Tôi đang khống chế mấy thành phần kiếm khí còn lại, kiếm khí đi được nửa đường thì đảo chiều. Sử dụng kiếm khí còn lại của Sâm La kiếm để giết thêm nhiều quỷ vương, yêu thú đang bị thiên kiếp giáng xuống. Đương nhiên không được lãng phí cơ hội. Bàn tay trái chống không của tôi, móng tay nhanh chóng biến dài ra ngoài. Móng vuốt quỷ của tôi liên tiếp đâm vào những chỗ yếu hại phía sau của Triệu Quảng Á. Lúc này hắn ta đã triển hiện ra chân thân của cốt yêu. Quỷ trào của tôi đâm xuyên qua mười mấy chỗ yếu hại trên cơ thể của hắn. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, thân thể xương trắng của Triệu Quảng Á lập tức vỡ vụn thành bột. Linh hồn của hắn ta cũng vỡ vụn theo. Không, đại ca. Cách đó không xa, Triệu Thành Á nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta gào lên một tiếng đầy thê thảm. Lần này đến lượt người rồi. Tôi liền vung tay trái lướt ngang trên không. Tộc lăng của Triệu Quảng Á đã nằm trong tay của tôi. Lập tức tôi cất nó đi. Tay phải lắc mạnh thanh kiếm gỗ đào, thay đổi quỹ đạo của Sâm La kiếm khí. Sâm La kiếm khí lướt qua thân thể của Triệu Thanh Á. Triệu Thanh Á chỉ kịp thét lên một tiếng. Năng lượng kiếm hùng hãn đã ầm tới. Nhất thời thân thể của hắn vỡ tan thành bột, bắn tung tóe lên bầu trời. Linh hồn của hắn ta vừa thoát ra khỏi thì liền bị dương lôi và dương hỏa thiêu đốt thành hư vô. Bởi vì có thiên kiếp trợ giúp, tôi có thể liên tiếp đánh trúng ba đại cao thủ cốt yêu. Nếu không có những thiên kiếp liên tiếp giáng xuống bọn chúng, tôi không bao giờ có thể lập được một kỳ tích như vậy. Tộc lăng của tông chủ ma thiên lĩnh bị chém cụt, hai huynh đệ Triệu Quảng Á và Triệu Thanh Á đều bỏ mạng. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Những mục tiêu này đều có dấu hiệu vu nha, cho nên tôi biết được rằng mình đã không giết nhầm. Phượng Cường, ngươi thật là tàn độc, ngay lập tức trả lại tộc lăng cho bản tọa ngay. Việc này vẫn có thể thương lượng, Nếu không thì bản tòa sẽ giết tất cả những người xung quanh ngươi. Tông chủ Ma Thiên Lĩnh vừa bạt mạng chống đỡ thiên kiếp đang ngày càng dày đặc hơn vừa truyền âm nói với tôi. Câu nói này khiến cho tôi cảm nhận được tên khốn này máu lạnh đến mức độ nào. Triệu Quang Á và Triệu Thanh Á đều là cháu trai của hắn. Hắn ta nhìn thấy hai đứa cháu trai bị giết, nhưng hắn không chú trọng đến việc này mà là lo lắng đến tộc lăng của riêng mình. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự tàn ác máu lạnh của tên ma đầu này. Không phải hắn ta cũng thờ ơ với cái chết của vợ chồng Tây Vương cách đây không lâu. Tên ma đầu này từ đáy lòng chỉ biết đến mình hắn ta, những người khác đều chỉ là những quân cờ. Cho dù Triệu Quang Á mà hắn ta coi trọng coi chết, cũng không thể khiến cho máu lạnh của hắn ta trở nên nóng hơn. Tên khốn này đúng là ác ma máu lạnh. Hai đứa cháu của hắn ta đã chết, hắn ta cũng không muốn lãng phí tình cảm để đi quan tâm, chỉ tìm mọi cách để bảo vệ lợi ích của bản thân. Ví dụ nói tộc lăng bị tôi chặt đứt và đoạt đi, thứ này mới là quan trọng nhất đối với tên ma đầu. Đánh giá việc tộc lăng bị còn lại 1/10 thể tích sau khi sử dụng một lần, ít nhất nó có thể cung cấp cho hắn 9 lần phòng ngự tuyệt đối. Điều này cho thấy tầm quan trọng của tộc lăng đối với hắn ta. Một khi đã đánh mất, nếu lần sau gặp phải một vụ ám sát quy mô lớn tương tự, rất có khả năng hắn ta phải chết. Việc mất đi tộc lăng đã đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sự an toàn trong tương lai của hắn ta. Đương nhiên hắn ta sẽ rất phẫn nộ, cho nên hắn ta mới truyền âm đe dọa tôi. Cầm miệng, tên ma đầu. Ngươi có thể thoát ra khỏi thiên kiếp hay không vẫn còn khó nói, vậy mà còn dám uy hiếp bản môn chủ. Nói cho ngươi biết, ta và ngươi như nước với lửa, sớm đã không có khả năng điều tiết được. Ngươi dọa giết hết tất cả mọi người xung quanh ta ư? Tên ma đầu kia, trước lúc đó bản môn chủ giết chết ngươi, ngươi có tin hay không hả? Tên cứng rắn truyền âm đáp lại, việc truyền âm này không ảnh hưởng đến hành động của tôi. Đòn công kích lúc trước nói ra thì chậm, kể thần tôi chỉ sử dụng thời gian hơn 1 giây, chỉ còn vài giây nữa an toàn, tôi không thể lãng phí. Quỷ di hình thuật liên tục được thi triển, tôi khống chế sư lực của xâm la kiếm khí đâm xuyên qua thân thể của bà con quỷ vương. Quỷ trào đánh vào đầu của 4 con phi hành yêu thú. Bọn chúng đang vật lộn chống lại thiên kiếp, đối với một quái nhân toàn thân bốc lửa không hề sợ thiên kiếp như tôi. Căn bản chúng không thể chống lại được, bọn chúng liên tục bị tiêu diệt. Chỉ là trong lúc truyền âm nói chuyện với tông chủ mà thiền lĩnh, 7 cao thủ từ cấp độ quỷ vương trở lên đã bị tôi chạm sát. Một lần nữa tên ma đầu gầm lên giận dữ, nhưng vì có thêm rất nhiều đạo sấm sét và thiên hỏa giáng xuống, hắn ta không có cơ hội ngưng trở hành động của tôi. Thời gian an toàn đã sắp hết. Linh hồn thực sự của tôi đã lập tức bị thiên kiếp khóa định, nhưng tôi đã chuyển đến bên cạnh nữ quỷ vương Tiết Cẩm Mông. Lúc này xâm la kiếm khí đã cạn kiệt, tôi vung thanh kiếm gỗ đào chuẩn bị chạm sát nữ quỷ vương đang bị sấm sét đánh thủng lỗ chỗ giống như là một chiếc sàng. Đúng vào lúc này đột nhiên Tiết Cẩm Mông quay đầu lại nhìn tôi. Trong lòng của tôi nhói lên, đôi quỷ nhãn của Tiết Cẩm Mông hiện lộ ra một cảm giác nhẹ nhõm, có thể thấy được ý tứ của nữ quỷ, cô ta đang hy vọng được tôi giết chết. Chỉ là một quỷ vương khổ mệnh, thôi bỏ đi. Lời nhắn thần này đã khiến cho tôi cảm động, tâm niệm tôi nhất động. Tôi lắc cổ tay kiếm ảnh rơi xuống thân thể một con yêu thú, cách nữ quỷ không xa, con yêu thú lập tức bị chạm sát, tôi đã nhanh chóng rút lui khỏi khu vực thiên kiếp. Không thể tiếp tục cầm kích được nữa, thiên kiếm sẽ lập tức khóa định tôi. Tiết Cẩm Mông kinh ngạc nhìn tôi mà không nói nên lời, nhưng tôi lại nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt của nữ quỷ. Không có biện pháp nào cả, tôi là người đôi khi rất mềm lòng, cho nên tôi đã để cho nữ quỷ vương một sinh cơ, chỉ hy vọng tôi không làm gì sai. Trong đầu nghĩ là như vậy, tôi nhanh chóng sử dụng 3 lần quỷ di hình thuật, sau đó xuất hiện bên cạnh của tòa lãnh thiền. Thân hình của tôi đập mạnh xuống đất, mọi người đều kinh sợ kêu lên. Nhưng bọn họ không dám tùy tiện di chuyển, vì sợ sẽ thu hút thiên kiếp. Lúc này bảo trì sự tĩnh lặng là tốt nhất. Sư huynh, Sư huynh không sao chứ? Giọng nói nghèn nghèn của tiểu sư muội vang lên trong lòng của tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy. Giây phút tiếp theo linh hồn của tôi đã quy thể. Tôi cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều rã rời. Những cơn đau đớn dội lên khiến tôi suýt nữa thì ngất đi. Ta không sao đâu, đừng lo. Sau khi hít thở mấy hơi, tôi thầm đáp lại Phương Nhu. Sau đó thì tôi ngã vật về đằng sau, nhưng đã được lão quỷ Đổ Mai Quân đỡ được. Chiều hiệu lan từ trên lưng của lão quỷ Đổ Mai Quân hạ xuống đất, toàn thân của cô ta bít máu, nhưng cô ta vội vàng cúi xuống giúp tôi băng bó lại vết thương. Đoạn công kích vừa rồi tưởng chừng rất dễ dàng tùy ý, nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có một chút sơ suất, lúc này tôi sẽ bị thiên kiếp khóa định. Xem xét sẽ công kích, như vậy tôi sẽ thảm rồi. Chị Hiểu Lan ngước mắt ngưng trầm, động tác băng bó cô ta rất nhẹ nhàng, cô ta sợ sẽ làm tôi bị đau. Trợ lực của lôi kiếp rất mạnh, vừa rồi trong lúc mà tôi làm một loạt động tác, tòa lãnh thiền cũng ngước mắt nhìn lên, nhưng cũng không nhìn rõ được chi tiết. Ký ức tử vong của bọn Triệu Quảng Á đã hoàn toàn bị lôi kiếp làm cho bốc hơi, cho nên lúc này mọi người đều đang không biết tôi đang gặt hái được chiến công huy hoàng gì, càng không biết được là hai tập lăng của hai đại cường giả cốt yêu đang nằm trong ba lô của tôi. Nó là một điều tuyệt mật. Tất nhiên là tôi không thể tùy tiện nói ra, nhưng mà chiến tích thì có thể nói cho mọi người biết để cho mọi người phấn chấn một chút cũng tốt. Trong chỗ mà Thiền Lĩnh bị trọng thương, Triệu Quảng Á, Triệu Thanh Á cùng 8 con quỷ vương yêu vương cao thủ đã bị ta giết chết, đều bị hồn phi phách tán không có khả năng sống lại. Khi tôi hồi phục lại được một chút, tôi nhìn mọi người rồi nói một câu như vậy. Cái gì? Vương Chỉ Mai, Miên Trâm và đám đồng bạn đều chấn động, sắc mặt của bọn họ đều tỏ ra vô cùng chấn kinh. Nghe Triệu Quảng Á cộng với Triệu Thanh Á đã bị tôi giết chết, thân thể của Triệu Hiểu Lan lắc lư đứng không vững. Sau đó cô ta ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mở to như là chiếc bóng đèn. Phương ca đang đùa tôi sao? Bọn Triệu Quảng Á. Triệu Hiểu Lan nói năng không còn mạch lạc nữa. Tôi không nói đùa với cô, những gì mà tôi nói đều là sự thật. Sấm sét và thiên hỏa đang ngăn trở cảm trí của con người, nhưng mà bọn chúng thực sự đã bị chết. Hiểu Lan, tôi đã báo thù một phần cho cô rồi. Nói xong những lời này, tôi vung tay, trước mặt của tôi hiện lên một cửa sổ linh dị. Tôi đem tất cả những sự việc vừa rồi chiếu lên cho mọi người xem. Tuy nhiên tôi đã âm thầm cắt bỏ quá trình đoạt được tộc lăng, nhưng tất cả những hình ảnh khác tôi đều cho bọn họ xem, bao gồm cả cảnh tượng tôi mềm lòng tha chết cho nữ quỷ Tiết Cẩm Mông, tất cả đều được chiếu lên cho đám đông bạn cùng xem. Có một điều rất đáng tiếc, đó là thời gian quá ngắn, tôi không có thời gian để thu thập những thứ chiến lợi phẩm như vũ khí và ba lô của kẻ bị giết để lại. Đừng tận mắt nhìn cảnh tượng tôi hoàn thành một loạt hành động giết chóc trong sấm sét dày đặc của thiên kiếp. Tiếng thở dốc của mọi người không ngừng vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại, lúc này nhãn thần của mọi người đang nhìn tôi đã khác đi. Tôi có thể cảm thấy được có một sự chấn kinh và uý sợ hãi đối với tôi sâu sắc. Đây cũng là lý do tại sao tôi để cho bọn họ được xem chi tiết toàn bộ quá trình thảm sát của tôi. Nhìn thấy không gian của pháp khí sắp đổ sập, có lẽ chúng tôi sớm phải rời khỏi nơi đây. Đến lúc đó quan hệ liên minh tự nhiên sẽ bị giải thể. Như hai vị tán tù cao thủ kia, chưa có quỷ mới biết liệu sau này bọn họ có duy trì mối quan hệ tốt đẹp với quỷ môn không. Vì vậy tôi phải tìm cách chấn nhiếp bọn họ một phen. Ý thức được sự chấn kinh cùng thái độ uy kỳ trong ánh mắt của mọi người, trong lòng của tôi rất mãn ý. Tôi vội vàng xua tay, màn hình linh dị lập tức tiêu tán. Ngày càng có nhiều tia chớp và thiên hỏa rơi xuống, bao trùm tất cả đám tà vật, sấm sét liên tục giáng xuống. Từng thân hình các vũ nữ lưu ly đã bị thiên kiếp đánh tan thành từng mảnh. Cho dù là bảo vật, nhưng dưới sức mạnh cuồng nộ của thiên kiếp, chúng vẫn chống đỡ được một thời gian dài. Thiên kiếp tiêu diệt hết bọn chúng thì quá tốt. Nhìn thấy cảnh này trong lòng của tôi đều cảm thấy rất sảng khoái. Một tiếng đồng tính cổng kiếp vang lên, thiên địa như là bị đánh tan thành mảnh, cả không gian như bị vỡ vụn bởi một luồng năng lượng vô cùng khủng bố. Ánh sáng đó trước mắt chúng tôi lóe lên, tấm linh vị thiên địa màu trắng xám xuất hiện, nhưng là thực tế không phải là huyễn ảnh. Môi trường xung quanh chúng ta đã hoàn toàn thay đổi rồi. Định thần nhìn lại, chúng tôi đang ở trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh với thể tích bình thường, tấm linh vị thiên địa đè nát hai ngôi miếu âm. Sự chấn động khủng khiếp làm rung chuyển toàn bộ khu vực Hoàng Lão Lĩnh. Bốn phương tám hướng vang lên những tiếng hú của quỷ quái, mấy đạo khí tức từ phía xa truyền đến. Đó chính là thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân, Bàng Ni Ni và các vị đại quân của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Phương Cường, bàn tòa và ngươi không đội trời chung, hãy nhớ lấy, ngươi không giữ được bảo mệnh phù đâu, sớm muộn gì nó cũng thuộc về bàn tòa. Tộc Lăng tạm thời cứ để cho ngươi giữ, nhưng mà nếu ngươi dám hủy hoại nó, bàn tòa phát thệ bàn tòa nhất định sẽ báo thù, bàn tòa sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa. Tiếng của tông chủ Mật Thiền Lĩnh trở lại chiều cao bình thường vừa truyền âm nói với tôi, nhưng cùng với đám dị yêu vương và quỷ vương may mắn còn sống sót, thu nhặt lại những mảnh thi thể đang trôi nổi vào trong một đạo phù triển. Cùng với đó, phía sau lưng của hắn ta xuất hiện một lốc xoáy năng lượng. Hắn đưa tay ra hướng về tấm linh vị thiên địa đang đứng sừng sững giữa trời đất. Vừa bấm chỉ quyết vừa niệm pháp chú, hắn ta đang cố gắng thu hồi thứ bảo vật này lại. Một cảnh tượng mà không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng ra được đã đột ngột xảy ra. Tấm linh vị thiên địa khủng bố đã đột nhiên phát ra một đạo hồng quang giống như là một tia sét hồng mãnh đánh vào tông chủ mà thiền lĩnh. Hắn ta lên một tiếng đầy thảm thiết, hơn một nửa bộ xương của hắn ta đã bị vỡ vụn. Đây tuyệt đối là một đòn rất khủng khiếp. Tấm linh vị thiên địa đột nhiên biến thành sợi dây chuyền bằng xương thú, phản chiếu ra những đạo bạch quang. Liền ngay sau đó thì ánh sáng lóe lên, nó bay xuyên vào một vết nứt lớn đột nhiên xuất hiện trong không gian. Cũng đúng vào lúc đó thì một đạo quang sắc sực sỡ từ sợi dây chuyền bằng xương thú tỏa ra. Hạ bàn trong trạng thái bất động nhanh chóng rơi vào tay của tôi. Một giọng nói đầy uy áp không phân biệt được nam hay nữ truyền đến tôi và tiểu sư muội. Con gái Hạo Bàn của chúng ta đã lựa chọn đi theo Phương Như và Phương Cương. Hai người vẫn đối xử tử tế với nó. Nếu không, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Vết nứt lớn đã khép lại, sợi dây chuyền bằng xương thú đã biến mất. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của tên ma đầu, một lần nữa nó lại có được tự do. Do vì đã khai mở tầng không gian thứ 5, thế giới này không còn có thể chứa được sợi dây chuyền bằng xương thú nữa. Nó sẽ đến một thế giới có quy tắc càng cao hơn. Điều may mắn là Hạo Bàn đã không đi vào cùng với bảo vật mẹ, mà vẫn tiếp tục lựa chọn đi theo tôi và tiểu sư muội. Vì vậy mà sợi dây chuyền bằng xương thú đã đưa Hạo Bàn trở lại, đúng vào giây phút cuối cùng. Đúng vậy, là Hạo Bàn đã lựa chọn đi theo tôi và tiểu sư muội. Chẳng lẽ pháp bảo cũng phân biệt giới tính? Tôi chợt nghĩ tới khí hồn của chiếc ngũ sành thời viễn cổ, đó là một lão già bền tóc khoác áo da thú. Tôi đã có những sự lĩnh ngộ. Khí hồn của pháp khí siêu cấp cũng được phân chia thành giới tính. Trong chiếc ngũ sành chính là ông ta, còn ở trong Hạo Bàn là cô ta. Chỉ có điều bản lĩnh của chúng ta so với pháp khí vẫn còn quá thấp, rất khó để nhìn thấy khí hồn của pháp khí mà thôi, càng không nói đến khống chế tuyệt đối được. Không, tông chủ Ma Thiên Lĩnh không thu hồi được sợi dây chuyền bằng xương thú, hắn ta không cam nguyện hét lên. Nhưng mà hắn ta đã rơi vào vòng xoáy của năng lượng phía sau lưng, quang mang lóe lên, vòng xoáy đã biến mất. Xem ra hắn ta đã bị đưa trở lại thế giới của phòng táng môn rồi. Vừa mất bảo vật vừa quất quân, chính là nói hiện trạng lúc này của tông chủ Ma Thiên Lĩnh. Trước khi sự việc này xảy ra, hắn ta có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng kết cục lại như thế này phải không? Tộc Lăng đã bị đoạt mất, hai anh em Triệu Quảng Á và Triệu Thanh Á đã bị giết, Quân đoàn yêu ma quỷ quái do hắn ta khống chế suốt bao năm đã bị thiên kiếp xóa sổ. Mấy chồng pháp bảo vũ nữ lưu ly đã bị tổn thất, yêu vương quỷ vương đã bị hao tổn đến giả nửa, thậm chí cả pháp bảo là sợi dây chuyền bằng xương thú cũng rời khỏi hắn ta. Một kết quả như vậy quá là thê thảm rồi. Đáng tiếc là khi thấy tình hình trở nên tồi tệ, tên ma đầu đã bắt đầu khởi động kế hoạch dự phòng. Bất kể là đội ngũ của tôi hay là những cao thủ của cùi vực hoàng lão lĩnh hay tin đã kéo tới, tất cả đều không có cơ hội giữ hắn ta lại. Đường rút lui của hắn ta sớm đã chuẩn bị từ lâu, trừ khi bọn chúng bị giết ngay tại chỗ trước khi sự việc xảy ra, nếu không không thể giữ chân tên ma đầu đó lại. Vào thời điểm khi mà sợi dây chuyền bằng xương thú trục xuất chúng tôi ra khỏi không gian của pháp khí, thiên kiếp và luân hòa đã tiêu tán, và lúc này lưu lại cho chúng tôi chỉ còn lại tàn tích của hai ngôi miếu âm đã bị nghiền nát bởi tấm linh vị thiên địa. Khói đèn bốc lên từ khu phế tích, vô số yêu ma quỷ quái đất từ bốn phía bay tới. Tất cả đều là lực lượng kiên trung của hoàng lão lĩnh. Bọn chúng lặng lẽ quỳ xuống, quỷ nhãn chớp chớp nhìn về phía âm miếu hoang tàn. Bọn chúng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân bằng Nini và một nhóm đại quân của hoàng lão lĩnh lần lượt hạ xuống trước mặt của tôi. Bọn chúng kinh ngạc nhìn đống hoang tàn đổ nát. Hiển nhiên là tấm thiên linh vị địa đứng sừng sững giữa đất trời đã làm cho bọn chúng chấn kinh. Phương Bôn Chủ, đây là... Thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân nghiêm nghị nhìn về phía chúng tôi. Tôi lật tay thu lại hạo bàn, sau đó cười khổ nhìn những người đồng bạn của tôi. Lúc này tất cả chúng tôi đều trông rất thảm hại, nhưng may mà chúng tôi vẫn còn sống. Còn đối với những đạo hữu khác bị sợi dây chuyền bằng xương thú vây khốn, liệu họ có thể thoát được hiểm hay không, chúng tôi không thể biết được. Bạn Nini nhìn tôi tỏ vẻ quan tâm. Lúc này nước da của tôi đã bị mất máu, toàn thân suy nhược, thoạt nhìn giống như là kẻ mới may mắn từ cõi chết trở về, cho nên bạn tỷ mới quan tâm như vậy. Chứ vì đại quân, chuyện này là như thế này. Tôi tường thuật lại sự việc từ đầu đến đuôi, nhưng tôi không thể chấp nhận đến hạo bàn và một số điều bí mật. Cộng với những lời tường thuật của tôi, sắc mặt của các vị đại quân hoàng lão lĩnh đã trở nên khó coi. Nổ hòa đã lan đi khắp quỷ vực hoàng lão lĩnh. Gàn to bằng trời, tên khốn kiếp này không coi hoàng lão lĩnh của ta ra gì, đáng chết. Tôn Ngạo Quân tức giận đến mức lông mày dựng ngược. Sự hung hãn của cô ta khiến cho đám quỷ quái quất đạo hành thấp phải run lên vì sợ. Sau khi bằng Nini cùng đám đại quân nghe về sự việc của Khâu Tư Linh và quan bằng cử, sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Cũng đúng thôi, hai người bọn họ đều là những nhân vật rất đáng tin cậy. Hóa ra bọn họ đã sớm bị tên ma đầu ở thế giới khác khống chế. Việc này dễ nói nhưng khó nghe. Đó là chưa nói hai người này đã hợp sức cùng tên ma đầu để bố cục. Suýt nữa thì đã một mẻ lưới quét sạch tất cả mọi người. Đây chính là một cái tát vào mặt của quỷ vực hoàng lão lĩnh. Chẳng trách hoàng lão lĩnh lại tức giận đến như vậy. Bà Mạn Ni cùng với đám quỷ vương đến nhìn từ phía thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân. Ý tứ của bọn họ rõ ràng, không thể cứ như vậy bỏ qua. Bọn họ muốn báo hận rửa thù. Có điều xuyên việt tới một dị độ không gian khác là một nan đề rất lớn. Cho dù thế lực của hoàng lão lĩnh có cường hãn, cho dù phía sau lưng có sự hỗ trợ của các đại lão dưới âm ti, việc xuyên vượt tới một dị độ không gian khác để báo thù cũng không thể nói tiến hành là tiến hành được. Tôn Ngạo Quân đi lui, thần thái thay đổi liên tục. Cô ta đang cân nhắc vấn đề. Chúng tôi không hề lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Tôn Ngạo Quân lâu lâu mới để lại một mệnh lệnh, thu xếp chỗ cho quý khách nghỉ ngơi trị thương. Sau đó cô ta quay người rời đi. Tôi gật đầu, tôi biết rằng tạm thời Tôn Ngạo Quân không muốn phát động can qua tới dị độ không gian để sát phạt với luyện hồn ma thiên lĩnh, bởi vì có giết được 1.000 địch nhân nhưng cũng phải tổn thất đến 800 quân. Đây cũng là kết quả mà tên ma đầu sớm đã dự tính đến. Vì vậy tông chủ mà thiên lĩnh mới hành động liều lĩnh đến như vậy. Chuyện gì cũng có lý do của nó. Đám người của bằng Nini đều thở dài. đại thủ lĩnh đã quyết định tạm thời nhẫn nhịn. Bọn họ cũng hiểu được quang lão lĩnh mới thành lập chưa được bao lâu, không thích hợp tới dị thường để báo thù đại địch, cho nên Tôn Ngạo Quân đã quyết định tạm thời không phát động can qua. Bằng Nini bước tới mời chúng tôi đến một khu vực khác để nghỉ ngơi và chữa trị thương thế. Bằng tỷ, không cần thiết đâu. Tôi đã ở đây lâu rồi, tôi muốn về nhà, cho nên xin cáo từ. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng từ chối ý tốt của bằng Nini. Vâng, chị Mai Miền Trầm và Lục Quỳnh cũng có ý như vậy. Các vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh chỉ có thể đích thân hộ tống chúng tôi ra khỏi quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh, đồng thời mời chúng tôi lúc nào có dịp tới Hoàng Lão Lĩnh làm khách. Đương nhiên chúng tôi đã nhận lời. Trên đường đi tôi lấy ra mấy người giấy để lão quỷ Đổ Mai Quân và bọn Lục Quỳnh vào bên trong. Tiếp theo tôi thi pháp dẫn đầm khí vào bên trong giúp cho bọn họ trị thương. Tiểu Cương, chúng ta xin cáo từ trước. Vâng, chị Mai dẫn theo Tần Mộ Hàm và Ngục Chủ Kiếm Vương bước tới nói với tôi. Tôi nhìn vị tán nhân rồi thành tâm mời bọn họ lúc nào rảnh rỗi ghé thăm tiệm quan tài. Hai người bọn họ đều vui vẻ đồng ý, sau đó hai người cùng Xuân Nương rời đi. Miên tỷ, mời Miên tỷ tới nhà tôi chơi mấy ngày được không? Tôi quay đầu lại mời Miên Trâm. Thôi để khi khác, ta mệt rồi, ta cần phải tìm chỗ để tu sửa thương thế. Phải rồi, ngươi hãy ghi nhớ số điện thoại này. Tôi dùng tâm ghi nhớ số điện thoại của Miên Trâm. Nếu cần dùng tới Miên tỷ, hãy gọi cho ta theo số điện thoại này. Miên Trâm lưu lại những lời nói đó, nhanh như một cơn gió trong nhà mắt cô ta đã khuất dạng. Hiểu Lan, trước tiên hãy trở về cửa hàng quan tài với tôi. Tạm thời đừng xuất hiện trên đạo thượng. Sa tầm cốt yêu sẽ có biến động lớn, cô cần phải tránh thật xa mới được. Tôi quay lại nhìn Triệu Hiểu Lan mà nói, tất cả đều nghe theo Phương ca sắp xếp. Triệu Hiểu Lan rất ngoan ngoãn phục tùng. Thiền tỷ, đừng đi mỗi người một nửa, chúng ta chia tay tại đây. Thiền tỷ mau trở về nhà, Toàn Lãnh Am đang chờ thiền tỷ về đấy. Tôi nhìn Toàn Lãnh Thiền và đề nghị chia tay trước khi cô ta kịp nói. Toàn Lãnh Thiền nhìn tôi, cô ta hừ lạnh một tiếng. Tại sao vậy? Với người khác thì người mời tới nhà làm khách, đến lượt ta thì ngươi liền đuổi. Không được, ta đang bị thương không thể lê lết trở về nhà. Ta sẽ theo ngươi trở về cửa hàng quan tài đạo hoa tạm trú một thời gian. Ngươi yên tâm đi, ta không ăn nhiều đâu. Ta cũng sẽ không gây bất cứ một phiền phái gì cho ngươi cả. Nghe Toàn Lãnh Thiền nói như vậy, cơ mặt của tôi giật giật. Tôi chỉ có thể đồng ý, mặc dù trong lòng không ngừng chửi mắng. Trong lòng của tôi hiểu rõ, bị một nữ nhân như vậy bám giết có thể thoát ra được. Cho nên trước tiên tôi chỉ có thể mang theo cô ta trở lại cửa hàng quan tài. Toàn Lãnh Thiền đã cố gắng gắn ghép tôi và Toàn Lãnh Am đến với nhau. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn tránh được bao xa thì trốn bấy nhiêu. Nhưng sự thật đã chứng minh có một số chuyện không thể trốn tránh được. Nhìn thần thái của người có vẻ như ta không được hoan nghênh cho lắm. Ngươi đúng là một kẻ thiếu tâm nhãn, một người tuyệt thế mỹ nhân như ta bước vào nhà ngươi. Chỉ nói đến việc chúng ta cực kỳ quyến rũ, cũng coi như là được bổ túc mắt rồi. Như vậy có lợi cho ngươi. Ta biết ngươi có một số người bạn tâm địa hẹp hòi xấu xa. Nếu họ nhìn thấy ta ở nhà ngươi, mặt bọn họ không phải sẽ dài như cái bơm. Toàn Lãnh Thiền đưa mắt nhìn tôi, cô ta không khách sáo nói ra những lời tự luyến rất khó nghe. Tôi vô cùng chấn kinh, suýt nữa thì tôi đã ngã lăn ra đất. Phải rồi, tôi đã quên mất điều này. Khổng Phi và bọn đại đầu đã từng gặp nhau. Rõ ràng là Toàn Lãnh Thiền không hiểu được điều này nếu như bọn họ gặp nhau. Tôi có thể tưởng tượng ra đức tính của bọn đại đầu và lão Bạch. Chắc chắn bọn họ sẽ há hoác cái mồm ra, rộng đến mức có thể đút được cả quả trứng ngỗng vào mồm. Không được. Trước tiên tôi phải cân nhắc bọn họ, phải đảm bảo bọn họ giả như mới gặp nhau lần đầu. Tôi cao mày lên kế hoạch ở trong đầu. Sư huynh, nữ nhân đáng chết này sao mặt dày như vậy? Tại sao cứ phải theo chúng ta về nhà? Nãy giờ Phương Nhu vẫn trầm mặc, lúc này Phương Nhu bất mãn lên tiếng. Chỉ có tôi mới có thể nghe được thấy sư muội nói. Nhất thời đầu tôi như là to ra. Toàn Lãnh Thiện mang thân sắc xinh đẹp của Khổng Phi, Cô ta có dung mạo có thể làm siêu lòng hơn 90% phụ nữ trên thế giới. Hơn nữa do vì tấm thân thể này có tấm huyết của tôi, cho nên toàn lãnh thiện rất thận trọng với tôi. Nói chuyện cũng rất tùy tiện, điều này khiến cho tiểu sư muội tàng ngẩn trong người giấy rất không vui. Phương Nhu như là cô gái, khi mà thấy một mỹ nữ xinh đẹp hơn mình rất nhiều, nếu nói là không ngưỡng mộ, không cố đố kỵ là điều không thể. Đây là còn chưa nói toàn lãnh thiện so với Phương Nhu, chỉ nói về bản lĩnh, đúng là cách xa một trời một vực. Đối mặt với một nữ nhân xuất sắc như vậy, tiểu sư muội tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Có một lý do nữa khi mà điều khiển Hạo Bàn, bên trong đó còn có một tiêu chuẩn nữa. Nam nữ song phương thúc động Hạo Bàn phải có tình cảm với nhau, nếu thiếu đi nhân tố này sẽ không thúc động được. Chúng tôi phối hợp thúc động thành công, đó là đại biểu trong lòng chúng tôi thầm yêu đối phương sâu sắc. Tôi biết rõ tâm ý của bản thân, thế nhưng sau khi tiểu sư muội thoát ly khỏi chiếc lồng mạc cốc, chính tiểu sư muội đã nói rằng quan hệ của hai chúng tôi là quan hệ huynh muội bình thường. Những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai của tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng sư muội nói không thật với tâm của mình. Trong tận đáy lòng của Phương Nhu vẫn có tôi. Đây như là điều mà Hạo Bàn đã chứng minh. Cho nên một nữ nhân xinh đẹp như Toàn Lãnh Thiền lại bám giết lấy tôi để tới cửa hàng quan tài làm khách. Tất nhiên là Phương Nhu sẽ ghét. Sau khi thức phần hồn, hầu hết tiểu sư muội đều ở trong trạng thái ngủ say. Khi mà tôi truyền cho tiểu sư muội những đoạn ký ức có liên quan đến việc Toàn Lãnh Thiền cố gắng gắn ghép tôi và Toàn Lãnh Ngam đã bị che giấu, cho nên Phương Nhu không hiểu được thâm ý của Toàn Lãnh Thiền. Có lẽ nếu tiểu sư muội biết được, nhất định tiểu sư muội sẽ càng tức giận hơn. Mối quan hệ của tôi và Lâm Khải Vi, Phương Nhu cũng đã có một khoảng thời gian tỉnh táo ở miêu cốc. Tự nhiên cô ta đã biết điều đó từ lâu, cho nên sư muội mới bày ra bộ dạng chúng ta chỉ là huynh muội phải không. Nói tóm lại là nội tâm của tiểu sư muội phức tạp. Khi mà Toàn Lãnh Thiền xâm phạm lãnh thổ chúng tôi, sự tức giận của tiểu sư muội đã bùng phát và triển hiện ra, cho nên là mới có những lời nhận xét không vui đó. Tôi hiểu rất rõ về điều này, nhưng vẫn phải giả hồ đồ. Tôi vội vàng truyền âm an ủi tiểu sư muội mấy câu, nói rằng đó là Toàn Lãnh Thiền và em gái cãi nhau. Trong lúc mà giận cô ta đã bỏ nhà ra đi, vốn dĩ là tìm đến chỗ tôi không thể từ chối được. Khi tôi nói điều này, giọng điệu cho thấy tôi và Toàn Lãnh Thiền chỉ có quan hệ đạo hữu. Sau khi mà Phương Nhu hừ lạnh mấy tiếng, bấy giờ Phương Nhu mới thôi cằn nhằn, còn tôi thì lén lau mồ hôi lạnh. Đột nhiên tôi ý thức được cuộc sống tương lai hẳn rất náo nhiệt. Một kiểu náo nhiệt khiến cho tôi phải đau đầu. Trong nhà vẫn còn Hương Hương. Trước đây Phương Nhu như biết được mối quan hệ của tôi và Hương Hương, nhưng mà lúc đó sư muội là trạng thái của người sống, chỉ có quỷ mới biết được đồng dạng là âm hồn. Liệu tiểu sư muội và Hương Hương có thể sống hòa thuận cùng nhau được không? Tôi cần phải nhanh chóng tìm một thân thể thích hợp cho tiểu sư muội mới được. Nghe đến những điều này, tôi vẫy một chiếc taxi trên đường, sau đó cùng Toàn Lãnh Thiền và Triệu Hiểu Lan trở về thành phố. Kể từ thời gian chúng tôi bị hút vào trong không gian của pháp khí sợi dây chuyền bằng xương thú, chẳng qua mới chỉ 16 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng đối với chúng tôi nó dài bằng cả nửa cuộc đời. Khoảng hơn 10 tiếng đó lúc này nghĩ lại, nó dài dằng dẵng khiến cho tôi tức điên. Thủ đoạn của đối phương chính xác và tàn nhẫn khiến cho tôi rất bất an. Những lời mà tông chủ Ma Thiên Lĩnh đã nói trước khi rời đi khiến cho tôi rất lo lắng. Trong tiềm thức tôi thò tay vào ba lô tiếp xúc với hai mảnh tộc lăng. Tôi thực sự không dám tùy tiện phá hủy. Tên ma đầu đó là một kẻ có tâm lý méo mó. Hắn ta đã dày công bày bố lên một cục thế như vậy mà lại bị tôi phá vỡ. Hơn nữa còn hao binh tổn tướng, pháp bảo và tộc lăng đều đã bị mất. Làm sao mà hắn ta có thể nuốt trôi cục tức này? Tên khốn đó sẽ không bao giờ cam chịu buông tay. Chẳng lẽ tôi cứ yên tĩnh ở đây để chờ hắn ta xuyên vượt không gian tới đây để công kích tôi một lần nữa? Lần này chỉ là hành động cá nhân của tông chủ Ma Thiên Lĩnh. Lần sau có lẽ hắn ta sẽ mang theo rất nhiều trưởng lão và cung phụng của ma thiên lĩnh đến đây. Đến lúc đó... Ngồi trong xe, Tuyết âm thầm vận khí kích phát, đẩy nhanh tốc độ khả năng tự chữa lành. Trong đầu thì thầm nghĩ đến những sự việc xảy ra trong tương lai. Cách một gì đó không gian bên tôi quá bị động, chỉ có thể binh tới tướng ngăn, thật sự là rất khó chịu. Từ đáy lòng của tôi hiểu rõ ràng oán thù với luyện hồn ma thiên lĩnh sẽ không bao giờ kết thúc. Hai bên đã trở nên kẻ thù không đội trời chung, cả hai bên đều đang suy nghĩ để giết chết đối phương càng sớm càng tốt. Càng không nói đến bảo mệnh phù của tôi là thứ mà đối phương quyết tâm phải có được, cho nên đúng như là tên ma đầu đã nói, nhất định hắn ta sẽ còn tới nữa, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa. Tên ma đầu liên tục bị trọng thương, tộc lăng bị chém đứt lìa, thân thể chịu đựng những đòn công kích chí mạng. Cho dù hắn ta có mạnh mẽ đến mấy, cũng phải cả chục năm nữa mới có thể tu dưỡng đến mức độ trình độ trước đây. Trong vòng một năm tới chắc chắn ma đầu đó không thể xuất hiện. Nhưng vấn đề là tôi có nên thụ động chờ đợi hay không? Quỷ vượng Hoang Lao Lĩnh có nuốt được mối hận này không? Tôi có nhẫn nhịn được hay không? Mãi suy nghĩ về những điều này, chiếc taxi đã đưa chúng tôi đến cổng sau của cửa hàng quan tài Đạo Hoa. Trả tiền xong thì tôi đưa hai cô gái vào cửa hàng quan tài bằng cửa sau. Được sự cho phép của tôi, trận pháp hùng hậu của cửa hàng quan tài sẽ không tấn công hai cô gái mang theo trên người đầy pháp lực này. Tiểu Cương, người đã trở lại. Vừa bước vào sân sau, Lam Liên nhanh chóng bay tới. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Toàn Lãnh Thiền xinh đẹp, Lam Liên có chút sững sờ. Sau đó cô ta liếc nhìn Triệu Hiểu Lan đang co ro ở bên cạnh. Vị này là Thiền Tỷ, là một tuyệt đỉnh cao thủ. Đây là Triệu Hiểu Lan, là cốt yêu. Tôi mỉm cười vội vàng giới thiệu về hai người. Tôi cũng không che giấu mà thẳng thắn giới thiệu Lam Liên. Nghe nói Lam Liên là kim giáp thi. Toàn Lãnh Thiền không dám chậm trễ, cô ta rất lễ phép chào hỏi. Lam Liên cũng bắt chước tôi xưng hô với Toàn Lãnh Thiền và Thiền Tỷ. Triệu Hiểu Lan vội vàng bước tới chào hỏi. Cô ta run rẩy nói, đối với Triệu Hiểu Lan mà nói, kim giáp thi là bậc cường giả cần phải kính cẩn. Tôi ngầm hỏi thăm về động tĩnh của Thánh Huy Thi Vương, Lam Liên nói rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Thánh Huy Thi Vương không thể dễ dàng trùng sinh được, cho nên tôi cũng cảm thấy yên tâm. Lam Liên dẫn hai cô gái sang phòng khác để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay cứ như vậy đã, tự ở trong phòng điều dưỡng một ngày, còn có chuyện gì thì sang ngày mai sẽ nói chuyện tiếp. Đã quá mệt mỏi, tôi quay trở về phòng ngủ. Tôi đã ngầm thúc động trận pháp trong cửa hàng quan tài. Từng trận pháp đã được buông xuống, biến nơi đây thành một từng đồng vách sắt. Trong phòng ngủ của tôi và tiểu sư muội chính là khu phòng vệ, trọng điểm. Căn phòng nhỏ của sư muội vẫn luôn được giữ nguyên như cũ. Thỉnh thoảng tôi vẫn luôn quét dọn sạch sẽ, chờ ngày sư muội trở về. Trời xanh không phụ người có tâm, cuối cùng tôi cũng đã đón được sư muội trở về. Trận pháp đơn độc tăng cường bảo vệ khu vực này, cho nên tôi có thể thả tiểu sư muội ra, để khi mà sư muội tùy ý di chuyển, trận pháp sẽ đơn độc phòng hộ sư muội, sẽ không bị Toàn Lãnh Thiền nhận ra được. Một đạo quang mang lóe lên, khí tức dao động của âm hồn tiểu sư muội đã trở lại cấp độ bạch y quỷ. Tiểu sư muội lặng lẽ bay lơ lửng trước mắt tôi. Tiểu sư muội âm u nhìn tôi, sau đó thì thân ảnh phiêu động. Tiểu sư muội đang bay về phía phòng riêng của mình. Tôi đau lòng nhìn theo bóng lưng của tiểu sư muội, sau đó đi theo sư muội. Tiểu sư muội trở về phòng, sư muội vuốt ve đồ đạc trong phòng, sau đó ngồi trước bàn trang điểm. Tay cầm chiếc lược gỗ, ngắm nhìn tôm quỷ nhãn màu đen của mình trong gương. Tiểu sư muội buồn bực ngồi chải đầu. U hồn ngồi chải đầu vốn dĩ đây là một cảnh tượng rất khủng bố, nhưng mà trong mắt tôi chỉ thấy sự ấm áp vô cùng. Tôi rất muốn tới giúp sư muội chải đầu, nhưng nghĩ đến Hương Hương và Lâm Khải Vi, tôi liền từ bỏ ý định ấy. Sư muội cứ chải đầu cẩn thận đi, số minh tinh này sư muội cứ dùng trước đi. Tôi bước tới đặt một số minh tinh lên bàn trang điểm. Cảm ơn sư huynh, thương thế của sư huynh rất nghiêm trọng, mất nhiều máu. Sư huynh mau về phòng nghỉ dưỡng đi. Sư muội không quay đầu lại mà chỉ nhìn tôi qua gương. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của tiểu sư muội giống như hồi còn nhỏ, rồi nhẹ nhàng nói, sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau tới bài vị của sư tôn báo cáo. Muội biết rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.